Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2350. Đệ 2350 chương không phải còn đang nằm mơ đi. Lăng Nhân Nhân luôn có một loại không chân thật cảm giác. Lại dùng tinh thần lực cùng ám lực kiểm tra rồi hai lần thân thể. Phát hiện kết quả vẫn là tương đồng. Ta không phải còn đang nằm mơ đi. Nàng duỗi tay dùng sức véo véo chính mình cánh tay. Sau đó đau đến nứt ra khóe miệng. Ngu Thanh Thiền, ngươi chẳng những đem ta trong cơ thể quang minh chi lực lộng đi. Còn đem ta phế bỏ kinh lạc toàn bộ chữa trị hảo. Đây là thật vậy chăng? Lăng Nhân Nhân chớp chớp mắt vẫn là mang theo không thể tin tưởng mở miệng hỏi. Ngu Thanh Thiền nhìn nàng bộ dáng này thực đáng yêu. Duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng hoa hoa mặt. Đương nhiên là sự thật. Ngươi thuyên chuyển ám lực thử xem. Ta chữa trị ngươi kinh lạc thời điểm phát hiện ngươi có được rất mạnh tái sinh năng lực. Cho nên nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hiện tại hẳn là không sai biệt lắm khôi phục đến biến thành phế tài trước tu vi thực lực. Không đơn thuần chỉ là chỉ như thế, Ngu Thanh Thiền còn phát hiện Lăng Nhân Nhân trong cơ thể ẩn chứa một loại phi thường thần bí mà bá. Đạo lực lượng, chỉ là phía trước bị quang minh chi lực che giấu. Kia cổ thần bí lực lượng cũng không phải ngoại lực gây ra, mà là Lăng Nhân Nhân từ nhỏ liền có. Ngu Thanh Thiền suy đoán có thể là một loại còn chưa kích phát ra tới đặc thù thiên phú năng lực. Bởi vậy không có nói cho đối phương, nếu không khả năng sẽ làm cho đối phương loại này đặc thù thiên phú bởi vì trước tiên biết được. Cố tình đi thôi phát lại ngược lại làm cho thất bại. Tốt quá hóa lốp, loại này trời sinh số phận vẫn là thuận theo tự nhiên cho thỏa đáng. À, Lăng Nhân Nhân nhịn không được phát ra một tiếng kích động thét chói tai. Sau đó đột nhiên đứng lên ôm chặt lấy Ngu Thanh Thiền. Ngu Thanh Thiền ngươi thật là quá lợi hại. Ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất trị liệu sư. Ngươi cư nhiên liền ta ăn mòn phế bỏ kinh lạc đều có thể chữa trị. Ta cũng không biết muốn thế nào cảm tạ ngươi. Ngu Thanh Thiền phát hiện đối phương còn mang theo vài phần tiểu hài tử tâm tính. Lúc trước đi theo nàng mẫu thân những cái đó năm hẳn là cũng bị bảo hộ rất khá đi. Ta nếu là cái nam nhân ngươi còn có thể lấy thân báo đáp. Đáng tiếc ta là cái nữ, Ngu Thanh Thiền cúi đầu hài hước nhìn Lăng Nhân Nhân. Lăng Nhân Nhân lúc này mới phát hiện chính mình hành động quá lớn gan làm càn. Chạy nhanh buông ra ôm Ngu Thanh Thiền thân mình tay. Ta vốn tưởng rằng cả đời này đều khả năng khó khôi phục đến đã từng thiên phú cùng tu vi thực lực. Không nghĩ tới ngươi lại giúp ta làm được, cho nên mới nhịn không được như vậy kích động. Lăng Nhân Nhân có chút ngượng ngùng nói. Đang ở lúc này, áo vàng nữ tử chờ hơn 10 người vọt vào động trung động. Có chút ngốc lăng nhìn hai người, vừa rồi nghe được Lăng Nhân Nhân kêu to lên. Đem các nàng khiếp sợ, vì thế bất chấp tất cả liền vọt tiến vào. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Áo vàng nữ tử đi đến Lăng Nhân Nhân trước mặt lôi kéo nàng khẩn trương hỏi. Lăng Nhân Nhân lắc đầu, lại nhịn không được kích động lôi kéo áo vàng nữ tử tay nói. Lâm gì, ta trong cơ thể quang minh chi lực chẳng những bị Ngu Thanh Thiền loại bỏ. Liền trong cơ thể bị tổn hại phế bỏ kinh lạc cũng bị nàng chữa trị hảo cái gì? Sao có thể, áo vàng nữ tử nhịn không được lộ ra kinh ngạc đến ngây người thần sắc. Lăng Nhân Nhân vì chứng minh chính mình nói. Trong tay nhiều ra một đoàn dùng ám lực ngưng tụ ra tới màu lam ngọn lửa. Ngọn lửa tản ra một cổ thiên linh cảnh tu vi hơi thở. Áo vàng nữ tử đám người ngơ ngẩn nhìn Lăng Nhân Nhân trên tay màu lam ngọn lửa. Nội tâm chấn động không cần nói cũng biết. Tiểu thư thật tốt quá. Người rốt cuộc không cần lại thừa nhận cái loại này thống khổ. Áo vàng nữ tử thậm chí hỉ cực mà khóc. Ôm Lăng Nhân Nhân liền nhịn không được khóc lên. Nàng là Lăng Nhân Nhân mẫu thân bên người nha hoàn. Cũng coi như là thân thủ đem Lăng Nhân Nhân mang đại người. Bởi vậy lẫn nhau chi gian cảm tình phi thường thâm ân. Hết chương.